Trùng tìm Hoa Nhiên, chương 9, góc truyện audio.com. Diêm Thời Trì năm đó 17 tuổi. Sau khi trở về từ Mỹ, đối với Mạnh Hoa Nhiên 14 tuổi có ấn tượng sâu sắc. Liên tiếp vài đêm đều mơ thấy cậu. Chữ lót của tên cậu là Hoa, như tên của một bé gái vậy. Khuôn mặt cũng tinh xảo đẹp đẽ, độ nhận thức rất cao. Thuộc loại người chỉ nhìn qua một lần là có thể nhớ kỹ. Cơ thể cậu đẹp, lại rất thông minh, nhưng có loại cảm giác cô đơn bất lực, thật sự là một người đặc biệt. Nghiêm Thời Trì cũng không biết đây có phải là lòng thương hại không. Hắn càng ngày càng muốn gặp lại Mạnh Hoa Nhiên, cùng cậu nói nhiều hơn mấy cậu. Lúc đó, những trường có tiếng ở trong nước cũng không nhiều. Nghiêm Thời Trì tìm kiếm từng trường cuối cùng cũng tìm được Mạnh Hoa Nhiên ở một trường sơ trung. Năm đó, ba mẹ Mạnh Hoa Nhiên mới vừa qua đời không lâu, cậu đóng tâm hồn mình lại, bên cạnh không có bạn bè cho nên luôn đọc sách và ăn cơm một mình. Mỗi ngày trên đường đi học và tan học, cậu cũng không có ai đi chung. Thành tích học tập của Mạnh Hoa Nhiên không chỉ đứng đầu toàn trường, mà lúc nhập học còn đứng đầu toàn thành phố. Học sinh xuất sắc như vậy khó tránh khỏi sẽ bị người khác ước ao ghen tị. Huống hồ Mạnh Hoa Nhiên còn thường xuyên ở một mình, không muốn kết bạn, đến nỗi trong mắt rất nhiều người, cậu mãi mãi chỉ có một bộ mặt thanh cao. Những người không ưa Mạnh Hoa Nhiên kiêu ngạo đều muốn dạy dỗ cậu một chút. Một số học sinh cá biệt, nghịch ngợm giở trò lén lút chỉnh Mạnh Hoa Nhiên trong bóng tối. Mạnh Hoa Nhiên đi xe đạp đi học, bánh xe hắn thường xuyên bị đâm thủng, giỏ xe cũng chứa đầy rác thải. Hôm đó, đinh ốc trên yên xe không biết bị ai nới lỏng, Mạnh Hoa Nhiên vừa ngồi lên, yên xe bỗng nhiên rơi ra, cả người cậu không kịp ứng phó cũng té xuống. Lúc đó là mùa hè, tất cả học sinh đều mặc đồng phục màu xanh lam, Mạnh Hoa Nhiên đồng dạng cũng là tay ngắn quần cộc, lộ ra đầu gối đang chảy máu. Mấy nam sinh đứng gần đó chỉ cười nhạo không tiến lên giúp đỡ. Ngược lại là Nghiêm Thời Trì, một học sinh trường khác xuất hiện. Nghiêm Thời Trì hung dữ mắng mấy người nam sinh dở trò. Nói sẽ làm cho bọn họ viết kiểm điểm, mời phụ huynh, sau đó không chậm trễ nữa. Nhanh chóng cõng Mạnh Hoa Nhiên lên, chuẩn bị đến bệnh viện. Sự việc xảy ra quá nhanh, Mạnh Hoa Nhiên phản ứng không kịp. Một mặt lơ mơ, anh là ai? Nghiêm Thời Trì bất đắc dĩ cười cười. Tiểu thiên tài, em quả nhiên không nhớ tôi. Nhưng mặc kệ, bắt đầu từ hôm nay, em có thể làm quen với tôi một lần nữa. Mạnh Hoa Nhiên, bởi vì lớn hơn Mạnh Hoa Nhiên 3 tuổi cho nên Nghiêm Thời Trì rất khó chạm mặt cậu trong sân trường. Cho dù có cùng một trường thì cũng khác cấp. Đến lúc Nghiêm Thời Trì học 12, căn bản không ngờ tới Mạnh Hoa Nhiên học nhảy lớp sau đó đến ngôi trường danh tiếng này. Ông nội Nghiêm Thời Trì thuộc Hắc đạo, còn ba hắn thì là kinh doanh hợp pháp. Lúc Nghiêm Thời Trì đi học, hắn không thích đánh nhau. Vì xuất thân từ gia đình Hắc đạo nhưng hắn không thích dùng nắm đấm để giải quyết vấn đề. Bất quá hắn cũng không đánh nhiều người. Mấy người bị hắn đánh đều là những kẻ từng bắt nạt Mạnh Hoa Nhiên. Những người kia bị đánh cho một trận liền ngoan ngoãn, liên tục cúi đầu khom lưng, gọi Nghiêm Thời Trì là đại ca. Bọn họ cũng đi xin lỗi Mạnh Hoa Nhiên, chỉ thiếu điều quỳ xuống nói. Xin lỗi, anh dâu, chúng tôi sai rồi, Mạnh Hoa Nhiên. Từ lúc đó, mấy người nam sinh kia mỗi ngày đều giúp Mạnh Hoa Nhiên đẩy xe đạp. Giúp cậu xuống nhà ăn xếp hàng mua cơm, nói chung Mạnh Hoa Nhiên cần gì, bọn họ đều xông vào trước tiên, phục vụ tất cả vì Mạnh Hoa Nhiên. Mạnh Hoa Nhiên nói muốn giúp đỡ bọn họ hối cải để làm một con người mới. Ra lệnh cho bọn họ mỗi ngày học 100 từ vựng tiếng Anh, 3 bài thơ cổ, còn muốn bọn họ làm 3 đề toán. Mấy người này trong lớp vốn đội sổ, điểm số chạm đáy, bị Mạnh Hoa Nhiên hành hạ đến khóc không ra nước mắt. Đau khổ trôi qua, thành tích cũng tăng lên. Mặc kệ Mạnh Hoa Nhiên hỏi thế nào, bọn họ trước sau cũng không chịu tiết lộ vị đại ca đứng sau lưng là ai. Đến tột cùng là thần thánh phương nào, cho dù bọn họ kín miệng như bưng, Mạnh Hoa Nhiên cũng đã sớm đoán được, cậu nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có một người. Sau giờ tan học buổi chiều, Mạnh Hoa Nhiên phát hiện bên ngoài phòng học vây quanh rất nhiều nữ sinh. Không biết mấy người này đang hưng phấn cái gì? Trong miệng liên tục hô học trưởng. Vừa vặn Mạnh Hoa Nhiên hôm nay trực nhật, cậu là người cuối cùng ra khỏi phòng học. Không ngờ Nghiêm Thời chỉ đứng chờ bên ngoài vừa thấy cậu ra đã hướng cậu chào hỏi. Chào, hôm nay sinh nhật tôi. Cùng tôi đi bơi được không? Mạnh Hoa Nhiên, tôi không biết bơi. Nghiêm Thời chỉ bỗng nhiên cảm thấy lúng túng. Tôi có thể dạy cậu. Vậy mà một khắc sau, Mạnh Hoa Nhiên chỉ vào hướng cửa hàng của trường nói. Vậy anh nhớ mua phao bơi. Tôi thích màu da cam. Cách trường.